Chương 1511, ăn cướp. Chu Hạo mỉm cười, ngươi có thể gọi ta là Tổ thần Mạc Viên. Tổ thần Mạc Viên. Tổ thần Lôi Ngạc suy nghĩ một chút, nhưng không có chút đầu mối nào. Vút, Tổ thần Lôi Ngạc giống như đang suy nghĩ, nhưng bỗng nhiên thân thể ông ta khẽ động, cấp tốc bay về phía xa, tốc độ đạt tới một mức độ rất kinh người. Muốn chạy. Chu Hạo mỉm cười. Kích hoạt thiên phú tốc độ, bùm. Tốc độ của Chu Hạo đột nhiên vô cùng kinh người, cấp tốc bay về phía trước. Chết tiệt. Tốc độ nhanh như thế. Hoàn toàn đạt đến trình độ cấp 5. Tổ thần Mạc Viên. Đây rốt cuộc là kẻ nào, sắc mặt của Tổ thần Lôi Ngạc vô cùng âm trầm. Gào. Một tiếng trống giận dữ vang lên, sau đó là lôi điện khủng bố chớp động, điên cuồng kéo về phía Chu Hạo. Âm âm, trời đất biến sắc. Một khu vực bình thường lập tức biến thành một biển sấm sét. Nhưng mà những công kích này căn bản không gây ra được bất cứ thương tổn nào cho Chu Hạo. Chu Hạo vung chiến đao lên, nháy mắt xẹt qua thân thể của Tổ thần Lôi Ngạc. Thân thể to lớn của ông ta lại nặng nề ngã xuống đất. Phục. Tổ thần Lôi Ngạc phun ra một ngụm máu. Không trốn thoát được rồi, Tổ thần Lôi Ngạc nhìn chằm chằm Chu Hạo, vẻ mặt vô cùng âm trầm, trái tim như chìm xuống thung lũng. Ông ta không ngờ cuối cùng mình lại phải chết ở nơi này, tại đây, giết chóc vô tận, mỗi một vị cường giả đều đang giết chóc, cố gắng để có được thẻ biển pháp tắc phối hợp, mà ông ta cũng đã từng nghĩ đến kết cục của mình, nhưng lại không ngờ cuối cùng mình lại chết trong tay một cường giả tổ thần xa lạ. Tổ thần Lôi Ngạc, ta muốn thương lượng với ngươi, Chu Hạo nhìn gương mặt khó coi của người đàn ông bên dưới, mỉm cười nói, vẻ mặt của Tổ thần Lôi Ngạc hơi biến sắc, sau đó lạnh lùng nói, Tổ thần Mạc Viên. Ngươi muốn giết thì giết đi, việc gì phải nói nhảm nhiều như vậy, Tổ thần Lôi Ngạc ta xông xáo vô số năm, chưa bao giờ sợ hãi cái chết. Kiên cường lắm. Chu Hạo khâm phục gật đầu, mỉm cười nói tiếp, Tổ thần Lôi Ngạc, ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện giết ngươi, không giết ta. Tổ thần Lôi Ngạc sững sờ, sau đó trong mắt lại lộ ra vẻ hy vọng. Cho dù không sợ chết nhưng ông ta cũng không muốn chết. Ta không giết ngươi, nhưng ngươi phải giao tất cả bảo vật ra đây. Chu Hạo nói, ăn cướp đây, giao hết bảo vật ra đây. Tiểu Kim hưng phấn nói, âm thanh của nó trong đầu Chu Hạo chẳng khác nào con ruồi bay vo ve. Bây giờ Chu Hạo thực sự vô cùng buồn rầu, tổ thần khí trong tay hắn càng lúc càng ít, Tiểu Kim lúc nào cũng u oán nhìn hắn, thế nên hắn cũng chỉ có thể làm như vậy. Lần trước hắn đã thu phục được 4 người nhóm tổ thần La Việt, cũng không thể bảo bọn họ giao nộp bảo vật của mình được. Tổ thần Lôi Ngạc trước mắt là sinh mệnh đặc thù. Không có thể lực gì cả, gần như không trợ giúp được gì cho Chu Hạo. Nếu như hắn đánh chết ông ta thì cũng chẳng có tác dụng gì, hơn nữa rất có thể sẽ đánh hỏng bảo vật trên người tổ thần Lôi Ngạc. Chỉ dựa vào ngươi mà cũng muốn có được bảo vật trên người ta, tổ thần Lôi Ngạc nghe vậy thì lập tức tức giận nói. Ông ta một thân một mình, vất vả bao nhiêu năm mới có được những bảo vật đó, Chu Hạo lạnh lùng nói, nếu như có thực lực thì bảo vật nào cũng có thể tích lũy lại được. Nhưng nếu như mất mạng rồi thì sẽ chẳng còn gì nữa đâu, tổ thần Lôi Ngạc, chắc ngươi cũng biết nên lựa chọn như thế nào. Vẻ mặt của tổ thần Lôi Ngạc rất khó coi, ông ta siết chặt nắm đấm lại, khóe miệng mấp máy như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra lời. Mấy giây sau, ông ta vung tay phải lên, sau đó mấy chiếc nhẫn không gian, còn cả khải giáp các thứ đều bay ra, ông ta không nói câu nào, nhìn Chu Hạo một cái, sau đó chuẩn bị bay về phía xa. Chu Hạo nhanh chóng phân ra một tia ý thức tiến vào xem những bảo vật này, ánh mắt của hắn lộ rõ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, vậy mà có nhiều tổ thần khí như vậy. Ngoài trừ hai bảo vật cấp độ tổ thần nhị trọng thiên thì bên trong nhẫn không gian của tổ thần Lôi Ngạc còn có mấy chục bảo vật tổ thần nhất trọng thiên hoàn chỉnh, đây là do đánh giết những cường giả khác lấy được. Chờ đã. Chu Hạo nhìn thấy tổ thần Lôi Ngạc đang chuẩn bị rời đi thì bỗng nhiên lên tiếng, vẻ mặt của tổ thần Lôi Ngạc lập tức biến sắc. Ông ta trầm giọng hỏi, tổ thần Mạc Viên, bảo vật ta đã giao hết cho ngươi rồi, chẳng lẽ ngươi lại định đổi ý? Trong lòng ông ta vô cùng lo lắng, nếu như Chu Hạo thực sự đổi ý thì ông ta cũng chẳng có cách nào. Không phải đổi ý, chỉ là vẫn còn một bảo vật ngươi chưa giao, Chu Hạo lạnh lùng nói, mau giao tàn đồ biển pháp tắc phối hợp mà ngươi lấy được ra đây. Sắc mặt của tổ thần Lôi Ngạc khẽ biến hóa, ông ta lập tức cắn chặt răng, nhưng vẫn vung tay phải lên. Sau đó 10 mảnh tàn đồ bay tới, bị Chu Hạo nhanh chóng lấy được. Sau đó, tổ thần Lôi Ngạc cũng không nói thêm gì nữa, càng không dám dừng lại, nhanh chóng bay về phía xa. Chu Hạo cũng không để ý đến ông ta, chỉ nhìn về phía những mảnh tàn đồ trước mắt, đây chẳng phải là trong phạm vi thống trị của Điện Thâm Uyên và Tháp Kim Lăng đó sao? Chu Hạo nhìn tàn đồ trước mặt, lập tức nhận ra được. Hắn đã từng cùng với gia đình mình tiến vào thế giới nhỏ Mạc Vân, Điện Thâm Uyên và Tháp Kim Lăng đều ở thế giới nhỏ Mạc Vân. Mà Chu Hạo ở nơi đó cũng phát hiện ra biện pháp tắc phối hợp lôi điện. Trước mắt hắn bây giờ chính là tàn đồ của biện pháp tắc phối hợp lôi điện. Chương 1512, mạng lưới thế lực một, nhưng mà khi nhìn thấy tàn đồ này thì Chu Hạo lại cảm thấy hơi yên lòng. Chẳng trách tổ thần không lôi lại nói mười mảnh tàn đồ chỉ có thể xác định được đại khái thế giới nhỏ. Chu Hạo nhìn mấy khu vực ở trên tàn đồ. Hắn biết biện pháp tắc phối hợp lôi điện nằm ở nơi sâu nhất của Điện Thâm Uyên. Những khu vực này cách nhau rất xa, không ai có thể liên tưởng chúng với nhau được. Chu Hạo lật tay phải lại, nhanh chóng thu hồi lại toàn bộ tàn đồ. Trong tay hắn lập tức xuất hiện một tấm lệnh bài, màu tím trên đó sậm hơn một chút. Tiếp tục đi tìm đối thủ để tăng cấp lệnh bài, nhưng mà vẫn phải lấy tu luyện làm chủ. Chu Hạo thu lại thu lệnh bài lại, sau đó cấp tốc bay về một phía. Thời gian nhanh chóng trôi qua, Chu Hạo không ngừng tìm kiếm đối thủ, đồng thời phân thân tổ thần sinh mệnh của hắn vẫn không ngừng tu luyện, cố gắng nhanh chóng tiến bộ. Mặc dù Chu Hạo có thực lực mạnh mẽ, nhưng hắn vẫn vô cùng cẩn thận, đề phòng mọi tình huống. 100 năm, 500 năm, 1000 năm. Nháy mắt đã 5000 năm trôi qua, chẳng mấy chốc, đồng bằng sinh mệnh đã mở ra được 10000 năm rồi. Bùm, bùm, tại một khu vực trên đồng bằng sinh mệnh, hai bóng người đang điên cuồng chiến đấu, tốc độ nhanh đến mức không nhìn rõ được thân ảnh. Ầm, bỗng nhiên, một bóng người giống như sao băng bay ra, đầm thẳng xuống nền đất, nhìn qua vô cùng chật vật, đây là một cự mãng vô cùng hung dữ, toàn thân toát lên vẻ tịch mịch, khí tức lạnh lẽo, trên đầu còn có ba con mắt, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn. Trong hư không, một người đàn ông trung niên xuất hiện, nhìn xuống vị cường giả này. Ngươi là ai? Thực lực mạnh đến như vậy? Cự mãng nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, lạnh lùng nói. Mạc Viên, người đàn ông trung niên cũng chính là Chu Hạo, mỉm cười trả lời. Cự mãng này là tổ thần Sâm Ngưng, thực lực tổ thần nhị trọng thiên cấp 5, hơn nửa trình độ cũng không hề thấp, thế mà lại không phải là đối thủ của Chu Hạo. Mỗi một lần đồng bằng sinh mệnh mở ra thì đều có những cường giả mới xuất hiện. Thực lực của ngươi là mạnh nhất trong số những người ta từng thấy, tổ thần Sâm Ngưng lạnh lùng nói. Chu Hạo cười nhạt một tiếng, nếu như ngươi đã thua thì cứ dựa theo những lời chúng ta nói lúc trước mà làm, giao tàn độ biện pháp tắc phối hợp ra đây. Hừ. Tổ thần Sâm Ngưng hừ lạnh một tiếng, sau đó vung tay phải lên, mấy mảnh tàn đồ bay tới trước mặt Chu Hạo. Tổ thần Sâm Ngưng nhanh chóng rời khỏi đây. Tàn đồ biện pháp tắc phối hợp hắc ám, Chu Hạo nhận lấy tàn đồ, lập tức kiểm tra một chút, khóe miệng lộ ra ý cười. Có 4 mảnh tàn đồ mới. Tổng cộng 17 tàn đồ biện pháp tắc phối hợp hắc ám nhanh chóng tập hợp lại một chỗ. Biện pháp tắc phối hợp hắc ám nằm ở trong thế giới nhỏ u ám. Lúc này bản đồ lại được hoàn thiện thêm một chút, nhưng cũng chỉ là thêm được một chút khu vực. Nếu chỉ nhìn vào những khu vực này thì khó có thể xác định được địa điểm cụ thể. Nhưng cứ tiếp tục thế này thì chắc chắn mình sẽ tìm được thêm càng nhiều tàn đồ hơn nữa, Chu Hạo nghĩ thầm, trong lòng cũng vô cùng chờ mong. Trong vòng 5000 năm, hắn đã khống chế được 17 vị tổ thân nhị trọng thiên cấp 4. Đây là bữa tiệc tranh đoạt biện pháp tắc phối hợp, Chu Hạo cũng đang xây dựng mạng lưới thế lực của mình. Trong vũ trụ này mạnh được yếu thua, quy luật từ lâu đã là như thế, Chu Hạo khống chế bọn họ cũng không cảm thấy gánh nặng hay áp lực gì, hắn chỉ muốn tranh đoạt cơ hội. Mỗi một vị cường giả đều đang sử dụng phương pháp của mình để tìm kiếm thông tin, đây là cơ duyên lớn nhất từ trước đến nay trong lịch sử của 3000 thế giới lớn. Xoạt. Bỗng nhiên, một bóng người xuất hiện. Đó chính là Data, lúc này khí tức trên người anh ta vô cùng mãnh liệt, Data. Thực lực của ngươi đạt tới tổ thần nhị trọng thiên cấp 3 rồi. Chu Hạo dò xét một chút. Data gật đầu, nói, ta đã chạm được đến bình cảnh, sắp đột phá rồi. Bùm, thân thể của Data đột nhiên thay đổi, trong nháy mắt biến thành một con kiến khổng lồ màu đen trông rất dữ tợn. Thân thể con kiến khổng lồ chi chít bí văn kỳ dị, phía trước có hai chiếc trâu dài bằng cả chiều dài thân thể, bí văn trên đó càng dày đặc hơn, thoạt nhìn vô cùng khủng bố. Nhanh như vậy đã sắp đột phá rồi, Chu Hạo hơi chấn động. Hắn từ lúc là tổ thần nhị trọng thiên cấp 1 lên tới cấp 3, tính thêm cả thời gian trong cánh cửa thời gian là mất khoảng chừng 3 vạn năm. Thế mà Data lại chỉ hao tốn 5.000 năm, đây là tốc độ nhanh tới mức nào chứ? Nhưng Chu Hạo cũng biết chuyện này mình có hâm mộ cũng chẳng làm sao được, bởi vì huyết mạch của Data vô cùng phù hợp với kiến hỗn độn, thế nên nếu là Data thì thời gian sẽ rút ngắn đi rất nhiều, cũng đạt được truyền thừa hoàn chỉnh. Đương nhiên, trong 5.000 năm này Chu Hạo cũng có những tiến bộ rất lớn, phân thân lôi điện của hắn cũng đã đột phá đến tổ thần nhị trọng thiên. Bốn phân thân tổ thần nhị trọng thiên đây quả thực là một chuyện chưa từng nghe thấy. Sau một thời gian chờ đợi, cuối cùng Data cũng hoàn thành đột phá. Lúc này trên người anh ta xuất hiện vô số những bí văn thần bí, thân thể cũng to lớn hơn trước rất nhiều lần. Mặt đất mà Data đang đứng không chịu nổi sức nặng thân thể của anh ta, bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Thật là cường đại. Data cảm nhận thực lực của bản thân một chút, trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Chương 1513, mạng lưới thế lực hai Chu Hạo bay tới, cười nói, Data, thế nào rồi? Mạnh. Mạnh lắm. Data vui vẻ nói, anh ta nhìn Chu Hạo, sau đó trong mắt bỗng nhiên lộ ra một tia chiến ý, nói, Chu Hạo, hay là chúng ta so tài một lần xem. Data rất hoài niệm ngày trước, khi mà anh ta có thực lực mạnh hơn Chu Hạo, nhưng mà từ sau khi đột phá đến chân thần thì thực lực của anh ta vẫn luôn thua xa Chu Hạo. Lúc trước Data cứ tưởng sẽ không có bất cứ cơ hội này, không ngờ bây giờ lại có thể nhanh chóng đuổi theo. Muốn tỉ thí với ta à? Chu Hạo mỉm cười, được thôi. Vậy ta bắt đầu đây. Data gầm nhẹ một tiếng. Bùm. Móng vuốt của anh ta vung lên, trong nháy mắt, hư không xuất hiện một cự trảo. Cự trảo này che khuất bầu trời, tản ra khí thế dao động trời đất, cứ như vậy đè xuống người Chu Hạo. Data biết thực lực của Chu Hạo, thế nên ngay từ đầu anh ta đã phát động công kích mạnh nhất. Đây là thiên phú thực lực của kiến hỗn độn sao? Chu Hạo cảm nhận được dao động này. Data mới chỉ vừa đột phá đến tổ thần nhị trọng thiên cấp 4, thế nhưng công kích này đã hoàn toàn vượt qua cường giả cấp 5 một khoảng rồi, thậm chí còn mạnh hơn cả tổ thần lôi ngạc. Bùm! Cự trảo che khuất bầu trời, Chu Hạo khẽ mỉm cười, hắn không dùng vũ khí, cứ thế tung một quyền ra. Ầm! Nắm đấm của hắn nhanh chóng phóng to lên, nháy mắt đã tiếp xúc với cự trảo. Cả hai nhanh chóng va chạm với nhau. Ầm ầm! Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, toàn bộ trời đất bị vô số hào quang bao phủ, khí thế dao động khủng bố không ngừng khuếch tán khắp bốn phía, nham thạch bắn tung tóe, mặt đất nứt ra, hoàn toàn giống như tình cảnh khi tận thế. Sau tiếp xúc ngắn ngủi đó, cự trảo xuất hiện những vết nứt, thân ảnh của Data cũng bay ngược về sau, Chu Hạo vung tay phải lên, nắm đấm khổng lồ nháy mắt biến mất. Data ở phía xa, cố gắng dừng lại, sau đó lại bay về phía Chu Hạo, kinh ngạc nói. Chu Hạo, lực công kích của ngươi đã đạt tới tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong rồi. Thực lực của anh ta vẫn còn kém hơn so với Chu Hạo một chút. Vẫn chưa đạt tới đâu. Chu Hạo mỉm cười nói. Đúng là tên biến thái, không ngờ thực lực của ngươi lại hơn ta nhiều như vậy. Data cảm thán. Thực lực của hắn mạnh mẽ, thế nhưng lại bị Chu Hạo nghiền ép vô cùng dễ dàng. Chu Hạo cười nói, Data, vừa rồi là thiên phú thực lực của ngươi sao? Từng, nhắc đến thiên phú của mình, Data lập tức trở nên cao hứng, thiên phú thực lực của ta dựa vào huyết mạch trong cơ thể để kích hoạt, đó không chỉ là công kích mà còn có thể hình thành nên được hàng phòng ngự cực lớn, thậm chí còn chuyển hóa được thành tốc độ. Trong lòng Data bây giờ cũng vô cùng hưng phấn, thực lực hiện tại của anh ta đã coi như đạt tới cấp 5, sắp tiếp cận đến tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, chỉ còn kém lão tổ của bọn họ một cảnh giới nhỏ nữa thôi. Đây cũng là cảnh giới mà Data vô cùng mơ ước. Data nhìn Chu Hạo, trong lòng anh ta đầy sự cảm kích. Nếu không phải do Chu Hạo đưa huyết mạch kiến hỗn độn cho anh ta, thì có lẽ bây giờ anh ta vẫn còn ở tổ thần nhất trọng thiên rồi, căn bản không thể có được ngày hôm nay. Ồ, ngoài công kích ra còn có thể khiến huyết mạch chuyển hóa thành sự phòng thủ lớn mạnh. Hay là tốc độ? Nghe những lời này, trên mặt Chu Hạo lộ ra nụ cười. Lúc đầu, khi hắn mới bước chân lên ngưỡng cửa tu luyện, Data lúc đó đang bị vây ở trái đất. Cho đến khi trái đất bị trật khỏi vũ trụ, bọn họ đã tu luyện đến mức lợi hại rồi. Cho dù ở trong 3.000 thế giới lớn, thì hai người họ vẫn đứng ở vị trí đỉnh cao. Ha ha, Chu Hạo, ta không phải đối thủ của ngươi. Có điều lát nữa gặp được đối thủ, ta cũng đi tỉ thí một phen, thử xem thực lực của bản thân đến đâu. Hiện tại anh ta cũng muốn đấu một phen. Được. Chu Hạo cười gật đầu, Hai người vừa tu luyện vừa tìm đối thủ. Chớp mắt thời gian đã qua hơn 500 năm. Kỳ lạ là trong 500 năm qua, đối thủ mạnh nhất mà bọn họ gặp được chỉ là cường giả cấp 4, chỉ có điều, cảnh giới càng cao thì số lượng cường giả càng ít. Đạt đến cảnh giới này mà muốn tìm đối thủ cũng rất khó. Thật vô vị, lâu như vậy rồi mà vẫn không tìm được một đối thủ. Đa Ta bất lực nói, Chu Hạo lắc đầu, nói, bình tĩnh đợi đi, đồng bằng sinh mệnh vốn dĩ rất ít cường giả cấp 5. Hửm. Nói xong, Chu Hạo đột nhiên dừng lại. Chu Hạo, sao vậy? Đa Ta nghi ngờ hỏi, Chu Hạo cười, Đa Ta, không phải ngươi luôn muốn tìm một đối thủ sao? Đối thủ của ngươi đến rồi. Ngươi tìm thấy rồi sao? Nghe xong những lời này, mắt Đa Ta sáng lên, không nói lời vô nghĩa, Chu Hạo vươn tay phải ra, trước mắt liền xuất hiện một cảnh tượng. Trong đó, một thanh niên trẻ tuổi bình thường mặc áo giáp trắng đang chậm rãi đi tới. Người thanh niên này nhìn qua còn rất trẻ, nhưng dao động khí thế trên người cực mạnh. Cường giả cấp 5. Trên mặt Đa Ta đầy sự kinh ngạc, Chu Hạo suy nghĩ một chút, nói, ta chưa từng gặp qua cường giả này, chẳng lẽ hắn vừa mới lên cấp? Ha ha, Chu Hạo, mặc kệ có phải hay không? Cho dù là che giấu thực lực thì có sao, có hai chúng ta ở đây, cho dù vị cường giả này ở tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, thực lực có thể ngang hàng với lão tổ thì làm sao? Đa Ta cười, chỉ cần không phải là thần vương thì chúng ta không phải sợ. Chu Hạo cũng cười, nói, cũng đúng. Thực ra, hiện tại bọn họ cũng không sợ cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, còn cường giả thần vương thì... Mỗi một vị thần vương đều không thèm giấu đi khuôn mặt của mình, đều thu hút những cường giả khác, bọn họ muốn cái gì, chỉ cần nói một câu, những cường giả khác nhất định sẽ ngoan ngoãn dâng đến. Sự tồn tại này có thể giết chết sự tồn tại của cường giả tổ thần nhị trọng thiên, cho dù đối mặt với sự vây hãm của các tổ thần thì cũng không hề để ý. Chương 1514, vị thanh niên khủng khiếp trên cơ bản, cường giả thần vương đều có ghi chép lại thông tin. Khi xuất hiện một vị thì trong một đoạn thời gian sẽ truyền ra khắp 3.000 thế giới lớn, vì vậy, dường như không có cường giả thần vương nào là ẩn náu được hết. Tất nhiên, cho dù có vị nào ẩn náu thì vừa hay bị Chu Hạo, Đa Ta gặp được, đây là vận may thế nào? Đi thôi. Đa Ta nhanh chóng bay đi, lâu như vậy, xương cốt trên người đều mềm ra rồi, dưới bóng linh hồn của Chu Hạo, người thanh niên bình thường kia cũng dừng lại, nhìn về phía bọn họ. Cuối cùng, hai bên chạm mặt nhau tại một khu vực. Ha ha, thằng nhóc, một mình dám to gan đi trên đồng bằng, Đa Ta đứng trong khoảng trống, vừa cười vừa quan sát người thanh niên bình thường đó. Người thanh niên bình thường đó nhìn Đa Ta, rồi lại nhìn Chu Hạo, trong mắt anh ta có một hàm ý khó hiểu. Có chuyện gì sao? Ta đến thách đấu ngươi, trong mắt Đa Ta đầy ý chí chiến đấu, nói, nhóc con, ứng chiến không? Tìm ta thách đấu? Ngươi chắc chứ? Vị thanh niên bình thường này nhìn Đa Ta, trong mắt dường như lộ ra vẻ khó tin, bớt nói lời vô nghĩa, ứng chiến không? Đa Ta nói lớn. Người thanh niên gật đầu, nói, ngươi đã muốn đấu thì ta theo ngươi. Vậy thì tốt. Đa Ta cười. Cơ thể anh ta thay đổi, lập tức biến thành một con kiến khổng lồ màu đen cực kỳ dữ tợn. Con kiến khổng lồ hướng lên trời, lạnh lùng nhìn người thanh niên bình thường, toàn thân con kiến khổng lồ được bao phủ bởi những hoa văn kỳ dị, siêu vẹo, càng làm tăng thêm vẻ hung dữ của nó. Hai chân trước hướng lên trời, những hoa văn bí ẩn trên người càng thêm dày đặc, toàn bộ vùng đất trống khẽ rung lên dưới thân con kiến khổng lồ. Đây là loài kiến gì vậy? Người thanh niên nhìn thực thể của Đa Ta, trên mặt đầy vẻ suy tư. Ăn một đòn của ta đi. Đa Ta gầm lên một tiếng, ầm. Hai chân trước của anh ta vung vẩy, vô số dao động kỳ dị lập lòe. Trong không gian tựa hồ xuất hiện những vết nứt nhỏ, tản mát ra uy thế khủng khiếp, hai chân trước dường như tấn công thanh niên trẻ với sức mạnh hủy diệt thế giới. Con kiến khổng lồ bay ngang trời, thân hình khổng lồ che phủ bầu trời, nhưng thanh niên trẻ lại cao chưa đầy 2 mét. Trông giống như sự khác biệt giữa một con kiến và một hành tinh. Cuối cùng, hai móng vuốt chứa vô số luồng khí đã tiếp cận người thanh niên. Sao lại không ra tay? Đa Ta nhìn thanh niên trẻ ở phía dưới. Lúc này, thanh niên đó giống như bị dọa sợ rồi, căn bản không hề động đậy. Lẽ nào dao động uy thế trên người cường giả trước mặt là giả sao? Gặp phải tình huống này, Đa Ta bất lực lắc đầu, chuẩn bị thu lại đòn đánh của mình. Anh ta chỉ muốn tìm một đối thủ, chứ không phải trực tiếp giết người ta. nếu không thì đã tùy tiện tìm giết một cường giả tổ thần nhất trọng thiên rồi. Đối với anh ta mà nói, điều này căn bản rất vô vị, nhưng đúng lúc Data đang chuẩn bị thu hồi chiêu thức, thì cơ thể lại không động đậy được. Anh ta cảm giác hai chân trước của mình bị trói rồi. Cái gì? Data rất kinh ngạc, lúc này, đòn tấn công ở hai chân trước của anh ta còn chưa chủ động tiêu tán, còn có ai dám bắt lấy tay anh ta chứ? Phía dưới, sắc mặt của người thanh niên rất bình tĩnh, mà hai tay của hắn không biết từ lúc nào đã duỗi ra, cứ như vậy nắm lấy hai cái chân trước của Data. So với hai móng vuốt khổng lồ của Data, tay phải của anh ta giống như hai điểm đen, trông không bắt mắt chút nào. Nhưng Data lại cảm nhận được một cổ lực lượng không thể phá giải, anh ta căn bản không cách nào thoát ra được. Sao có thể? Thế mà lại có thể bắt được đòn công kích của ta, cho dù là lão tổ ta đây cũng không dễ dàng làm được như vậy. Trong mắt Data đầy sự kinh sợ, anh ta rất tự tin với sức mạnh của mình, nhưng chuyện xảy ra trước mắt này quả thực đã vượt qua nhận thức của anh ta. Sức mạnh không tồi. Người thanh niên đó gật đầu. Một luồng khí màu vàng đất tràn ngập trên tay người thanh niên, trong nháy mắt bao phủ hai chân trước của Data, mà hai tay của người thanh niên trực tiếp vung lên. Con kiến khổng lồ che trời không có bất kỳ sức phản kháng nào, cơ thể khổng lồ của nó trực tiếp lật ngược lại. Bùm! Với âm thanh va chạm dữ dội, toàn bộ lưng của Data đập xuống đất, anh ta bị đánh rồi. Người thanh niên giống như một con kiến nhấc một ngọn núi lớn lên, trực tiếp ném về phía xa, cảnh tượng vô cùng chấn động. Rắc rắc, mặt đất nứt ra, những vết nứt không ngừng lan ra xung quanh, cho thấy được lực tác động rất lớn. Data! Chu Hạo kinh ngạc. Tất cả mọi chuyện chỉ xảy ra trong thời gian rất ngắn, Data vừa ra tay, vậy mà lại không phải là đối thủ của người thanh niên. Rầm. Thân hình Chu Hạo lóe lên, nhanh chóng công kích người thanh niên bình thường này, hắn huy động cây thương dài, trong nháy mắt vọt tới. Âm. Hắn vung cây thương dài lên, luồng khí màu trắng tràn ngập không trung, hòa lẫn với sức mạnh của trời đất, mũi thương đâm thủng trời, thậm chí trong không trung còn xuất hiện những vết nứt nhỏ dọc theo chiều cây thương. Chứng tỏ sức mạnh của lực công kích. Ồ! Đòn tấn công này mạnh hơn một chút. Trên mặt người thanh niên lộ ra nụ cười, có điều vẫn là một đòn tấn công kém. Tay phải của người thanh niên biến thành móng vuốt, chọc về phía trước. Mũi thương đủ để khiến cho mảnh đất trống này bị nghiền nát vậy mà lại ngăn cản bước tiến của bản thân trong nháy mắt. Tay phải của cậu thanh niên vừa vung lên, mũi thương liền gãy thành từng mảnh. Mạnh thật, mặt Chu Hạo biến sắc. Âm! Người thanh niên lướt đi với tốc độ kinh người, trong nháy mắt đã đến bên cạnh Chu Hạo, đấm vào ngực Chu Hạo. Bùm, lục phủ ngũ tạng của Chu Hạo đảo lộn, sắc mặt Chu Hạo lập tức trắng bệch, miệng phun ra máu, mà thân hình bay ngược trở lại, đập mạnh xuống đất. Mặt đất bị đập thành một chiếc hố nhỏ, sao thực lực này lại mạnh như vậy, nhìn gương mặt hết sức phổ thông kia, trong mắt Chu Hạo đầy vẻ kinh ngạc, sức mạnh hiện tại của hắn chỉ kém tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong một khoảng nhỏ. Nhưng hắn lại không có bất kỳ sức phản kháng nào khi đối diện với người thanh niên trước mặt này. Rao rao, ở nơi xa, vị thanh niên kia lại bay đến, tay phải của anh ta biến thành móng vuốt, liền túm lấy Chu Hạo. Chu Hạo ở trên mặt đất đã cảm nhận được hơi thở dồn dập của mình. Chu Hạo, ở nơi xa, Data kinh sợ gọi. Anh ta muốn bay đến, tấn công người thanh niên. Chương 1515, thân phận của Tùng Tùng, Data, chạy nhanh. Chạy càng xa càng tốt. Ta cũng lập tức nghĩ cách chạy đây. Chu Hạo truyền âm nói, Data tuyệt đối không phải đối thủ của người thanh niên trước mắt này, hắn cũng vậy. Data muốn nói gì đó. Đừng do dự nữa, ngươi ở đây sẽ ảnh hưởng đến việc ta chạy trốn. Chu Hạo phẫn nộ nói, sắc mặt Data u ám, mắt đầy thù hận nhìn vị thanh niên kia, liền quay người nhanh chóng rời đi, anh ta và Chu Hạo tách ra rồi. Chu Hạo không kịp thu anh ta vào trong nhẫn không gian nữa, chỉ có thể tách ra chạy trốn. Lẽ nào đây là vị cường giả thần vương nào sao? Trong lòng Chu Hạo rơi xuống đáy vực, nghĩ rất nhiều cách. Nhưng lúc này không phải lúc nghĩ những điều này. Vút. Kích hoạt áo nghĩa biến ảo, hình bóng của hắn liền biến mất trong không trung, pháp tắc vận mệnh áo nghĩa biến ảo. Đáng tiếc là vô ích. Vị thanh niên nói, người thanh niên hơi dừng lại một chút. Rồi đột nhiên động người một cái, liền xuất hiện một khu vực, sau đó chân phải giống như một cây roi dài co rút. Âm, máu tươi phun ra, Chu Hạo liền xuất hiện, sắc mặt của hắn trắng bệch, lại lần nữa nặng nề ngã xuống mặt đất. Sao có thể thế được? áo nghĩa biến ảo của ta mất tác dụng rồi sao? Trong lòng Chu Hạo kinh hãi, đây là lần đầu tiên áo nghĩa biến ảo của hắn bị người ta phá giải. Chạy không thoát rồi. Tiểu Kim, ngươi lập tức đem phân thân khác của ta rời đi, không có thời gian suy nghĩ, ngay sau khi áo nghĩa biến ảo bị phá giải, Chu Hạo chỉ có thể chọn để phân thân khác rời đi. Đòn tấn công này quá khủng khiếp, Tiểu Kim rất có khả năng không chịu được, Chu Hạo có thể chết, nhưng Tiểu Kim tuyệt đối không thể xảy ra chuyện, tách ra là cách tốt nhất. Âm. Dao động khủng khiếp bộc phát, lan ra khắp trời, người thanh niên đó cúi xuống nhìn Chu Hạo, sau đó móng vuốt phải lại túm lấy Chu Hạo. Dưới móng vuốt khổng lồ này, Chu Hạo hoàn toàn cảm nhận được sự nhỏ bé của bản thân. Tiểu Kim, đi, Chu Hạo đang muốn ra lệnh, nhưng đột nhiên cảm giác dồn dập trong lòng lại biến mất. Vị thanh niên kia đột nhiên thu lại đòn tấn công của mình, hạ mình xuống đất, trong lòng Chu Hạo lộ ra sự hoài nghi, không biết tại sao vị thanh niên kia lại đột nhiên dừng tay. Chu Hạo, hơn 20.000 năm không gặp, thực lực của ngươi đã lớn mạnh như vậy rồi sao? Người thanh niên đó nhìn Chu Hạo, trên mặt lại lộ ra nụ cười sáng lạng. Chu Hạo. Trong lòng Chu Hạo đầy sự nghi ngờ. Hắn nhìn người thanh niên lạ hoắc ở trước mặt, cẩn thận hỏi, ngươi quen ta sao? Thực lực của thanh niên trước mặt mạnh đến mức không còn nghi ngờ gì nữa, Chu Hạo căn bản chưa từng gặp qua. Cường giả mạnh nhất mà hắn từng gặp là thần vương Côn Ngọc. Khải giáp hắc lân trên người của ngươi là do ta cho ngươi, nhanh vậy đã quên rồi sao? Người thanh niên cười nói, nghe xong những lời này, trong mắt Chu Hạo lộ ra sự kinh ngạc, nói, ngươi là thương nhân Tùng Tùng. Lúc trước, hắn vì muốn có được quả sinh nguyên và quả tử nguyên nên đã đến dãy núi Quân Việt, hắn đã đổi được hai thứ đó từ tay thương nhân Tùng Tùng, hơn nữa còn đổi được khải giáp hắc lân phòng ngự mạnh nhất trên người. Cuối cùng ngươi cũng nhớ ra rồi. Người thanh niên cười, gật đầu. Thân hình của anh ta biến hóa, sau đó đã biến thành một cậu bé nhìn chỉ mới 10 tuổi, sau lưng vác một cái hòm nhỏ. Sau đó, lại biến hóa, lại biến thành một cậu thanh niên khôi ngô. Trên trán thanh niên này có một hoa văn kỳ lạ màu vàng đất, sau lưng mọc ra một cái đuôi. Đây là bộ dáng ban đầu của ta, làm quen một chút, ta tên Tùng Lâm Hâm. Người thanh niên cười nói, ngươi là sinh mệnh đặc thù mạnh nhất Tùng Lâm Hâm. Trong mắt Chu Hạo lộ ra một tia kinh ngạc. Sau đó lại có chút hiểu ra. Chẳng trách lại mạnh như vậy, hơn nữa còn phá giải áo nghĩa biến ảo của ta, Tùng Lâm Hâm ở sinh mệnh đặc thù cao nhất, thiên phú của bản thân còn mạnh hơn cả tổ thần Lôi Ngạc, ngoài ra, lĩnh ngộ pháp tắc của Tùng Lâm Hâm cũng cực kỳ mạnh. Pháp tắc hệ thổ của Tùng Lâm Hâm đã hoàn toàn đạt đến tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, pháp tắc vận mệnh cũng đã đạt đến tổ thần nhị trọng thiên cấp 5. Với thực lực cường đại như vậy, cộng thêm thiên phú đặc thù của tổ thần, Tùng Lâm Hâm được cho rằng sức mạnh không hề thua kém thần vương. Đối với sự lĩnh ngộ về pháp tắc sinh mệnh, Tùng Lâm Hâm phát hiện Chu Hạo ẩn trốn cũng rất dễ. Ban đầu ở dãy núi Quân Việt, ta còn nghĩ về lai lịch của thương nhân Tùng Tùng đó, không ngờ sức mạnh của hắn lại có thể ngang hàng với thần vương. Nắm vững pháp tắc sinh mệnh mạnh nhất, Tùng Lâm Hâm dường như là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, rất ít người biết tung tích của Tùng Lâm Hâm. Thần long kiến thủ bất kiến vĩ, rồng thần chỉ thấy đầu mà không thấy đuôi, câu nói ám chỉ những anh hùng hào kiệt bận rộn, nay đây mai đó, khi chỗ này mai chỗ kia, không ai biết rõ đang làm gì ở đâu, còn ngụ ý chỉ người hành tung bí mật, không lộ thân phận. Rào. Ở nơi xa, một bóng dáng lướt qua, Đa Ta lại bay trở lại, anh ta nhìn thấy Tùng Lâm Hâm, trong mắt đầy sự chấn động. Vừa nãy, Chu Hạo đã nói với anh ta một số chuyện, ha ha, hơn 20.000 năm ngắn ngủi. Thực lực của Chu Hạo ngươi lại có sự tiến bộ lớn như vậy, còn có kiến ám không, dường như đã có được cơ duyên lớn của cường giả kiến tộc để lại, Tùng Lâm Hâm nhìn hai người, cười. Trong lòng anh ta rất kinh ngạc. Thế mà Tùng Lâm Hâm lại nhớ thực lực của Chu Hạo và Đa Ta. Lúc đầu ở dãy núi Quân Việt, Chu Hạo vừa mới đột phá tổ thần nhị trọng thiên cấp 1. Thời gian hơn 20.000 năm, thực lực đã vượt qua cấp 2, cấp 3, cấp 4, cấp 5, đã tiếp cận đỉnh phong rồi. Chương 1516, đến nơi sâu nhất của đồng bằng sinh mệnh. Một ngay cả Đa Ta cũng tiến bộ rất nhanh, lúc đó còn chưa đột phá đến tổ thần nhị trọng thiên, thì hiện giờ cũng đã đến cấp độ này. Lúc trước, ông ta chỉ quan tâm Chu Hạo, thậm chí còn xem nhẹ Đa Ta. Ngươi đã nhận ra bọn ta từ lâu, thế mà còn ra tay với bọn ta. Chu Hạo cười khổ nói. Vừa nãy, hắn còn cho rằng bản thân chạy không thoát, là ta muốn ra tay sao? Là do con kiến nhỏ muốn ra tay chứ. Tùng Lâm hâm cười, nói, hơn nữa, lúc trước ở dãy núi Quân Việt, ngươi còn không sợ mà giao dịch với ta. Hiện tại cho ngươi cảm nhận một chút, Đa Ta nghe xong những lời này thì tức giận, muốn nói gì đó, nhưng nghĩ đến thực lực khủng khiếp của Tùng Lâm hâm nên chỉ phải nhìn xuống. Ngươi trước mắt là sự tồn tại khủng khiếp ngang hàng với thần vương, Chu Hạo lại cười khổ. Ngay cả tính tình của Tùng Lâm hâm cũng giống với một đứa trẻ. Hắn suy nghĩ một lát, tò mò hỏi, đúng rồi, Tùng Lâm hâm, lần trước ngươi đến dãy núi Quân Việt làm gì? Với thực lực của Tùng Lâm hâm, ông ta lại chạy đến dãy núi Quân Việt giả thành thương nhân, thật kỳ lạ. Mặc dù thực lực của Tùng Lâm hâm ngang hàng với thần vương, nhưng trải qua chuyện ở dãy núi Quân Việt, Chu Hạo lại không sợ ông ta nữa. Hay, cược thua với cường giả khác, nên phải chịu trừng phạt, đến đó bán một số thứ. Có điều, rất may là Chu Hạo ngươi có rất nhiều bảo vật, sau khi giao dịch với ta xong, thì cũng khiến nhiệm vụ của ta được hoàn thành trong thời gian ngắn rồi. Tùng Lâm hâm cười, nói. Chẳng trách. Chu Hạo gật đầu, thương nhân Tùng Tùng trên dãy núi Quân Việt đó chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Đúng rồi, thực lực của các ngươi mạnh như vậy, đều đã tiếp cận đến tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong rồi, sao còn đi loanh quanh ở nơi này? Tùng Lâm hâm tò mò hỏi. Hả? Chu Hạo và Đa Ta nhìn nhau, Chu Hạo nghi ngờ hỏi, không ở nơi này thì nên đi đâu? Xem ra các ngươi không biết, Tùng Lâm hâm nói, thật ra những tàn đồ xuất hiện trên đồng bằng sinh mệnh cũng có chút liên quan đến khu vực đồng bằng. Càng tiến lại gần nội bộ của đồng bằng sinh mệnh, hiệu suất gặp được tàn đồ càng cao. Rất nhiều cường giả đỉnh cấp, ví dụ như những cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, thậm chí là thần vương, hầu hết đều đến nội bộ của đồng bằng sinh mệnh rồi. Chẳng trách mấy trăm năm nay không gặp được một vị cường giả đỉnh phong nào, thậm chí ngay cả cấp 5 cũng khó lòng gặp được. Chu Hạo đột nhiên hiểu ra, trước đó, hắn còn cho rằng bởi vì số lượng cường giả ít. Đương nhiên, nơi sâu nhất của đồng bằng sinh mệnh xuất hiện nhiều tàn đồ, nhưng cường giả cũng nhiều, rất dễ gặp được cường giả có trình độ cao nhất. Nếu thực lực yếu, khả năng là không thích ứng được, nói không chừng rất nhanh sẽ bị rớt xuống. Tùng Lâm hâm cười, nói. Chu Hạo gật đầu, nơi cường giả tụ tập nhiều thì hiệu suất gặp được họ cũng rất lớn, hơn nữa đều là cường giả cấp cao nhất. Ngươi chỉ là một cường giả cấp 4 bình thường mà đi vào đó, có thể sẽ bị đánh chết bằng một chưởng. Điều này giống như một con kiến bò trên mâm của mọi người, nói không chừng sẽ bị một bàn chân giẫm chết. Hiện tại là thời khắc mấu chốt, mỗi một vị cường giả đỉnh phong đều đang tăng cường nội tại của bản thân, cố gắng chiếm lấy một tia sinh khí sau mấy chục nghìn năm, giết người đoạt bảo vật, khống chế người khác. Làm ra đủ loại thủ đoạn. Lúc trước, tổ thần Khôn Lôi không nói với bọn ta, chắc là cho rằng thực lực của bọn ta không đủ. Trong lòng Chu Hạo âm thầm nói, tổ thần Khôn Lôi chưa từng nói với bọn họ tin tức về nơi sâu nhất của đồng bằng sinh mệnh. Đúng rồi, Tùng Lâm hâm, thực lực của ngươi mạnh như vậy, sao lại ở nơi này? Đột nhiên Chu Hạo nghĩ đến một vấn đề, tò mò hỏi. Một vị thần vương lại đi lang thang quanh đây. Ta không phải lo lắng không có tàn đồ, không nhất thiết đi đến nơi đó, tại đồng bằng sinh mệnh rộng lớn này, ta tìm được cơ duyên thì tốt biết bao. Tùng Lâm hâm cười nói. Chu Hạo sửng sốt một lúc, nhưng ngay lập tức hiểu ý của ông ta, thực lực của Tùng Lâm hâm thậm chí có thể sánh ngang với thực lực của thần vương, chỉ cần ông ta nói một câu, nhất định có cường giả tặng hết tàn đồ cho ông ta, đây là nhân tình, không phải ai cũng có thể có được nhân tình của cường giả cấp thần vương. Mà cho dù không cho, Tùng Lâm hâm cũng có thể trực tiếp đoạt lấy. Nếu chúa tể không ra tay, thì họ là kẻ mạnh nhất, đặc biệt là trong khoảng thời gian này. Đây là ưu thế của kẻ có thực lực mạnh. Nếu ngươi mạnh, cho dù không làm gì, thì cũng có thể dẫn đầu tranh đoạt biện pháp tác phối hợp. Được rồi, ta tiếp tục đi loanh quanh đây. Các ngươi muốn làm gì thì làm. Sau khi lang thang một thời gian, ta sẽ đến nơi sâu nhất của đồng bằng sinh mệnh. Đến lúc đó ta sẽ lại tìm các ngươi, ha ha, vừa nghĩ lại sự khiếp sợ của các ngươi lúc nãy, Tùng Lâm hâm không thể nhìn được cười, nhưng lại nhanh chóng dừng lại. Chu Hạo và Đa Ta cười khổ, đối mặt với cường giả ở cấp thần vương, cho dù thực lực của họ gần với tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, thì cũng không thể là đối thủ của cấp độ này, họ sẽ hoàn toàn bị nghiền nát, cho dù Tùng Lâm hâm cố ý dọa họ, họ còn có thể làm gì? Chương 1517, đến nơi sâu nhất của đồng bằng sinh mệnh. Hay nhưng Tùng Lâm hâm có chút trẻ con, ông ta chỉ cảm thấy thú vị, Chu Hạo có thể cảm nhận được ông ta không có ác ý, có duyên gặp lại, Tùng Lâm hâm cười to. Vừa dứt lời, bóng người ông ta liền xuất hiện ở nơi xa, vừa bước thêm một bước, bóng người liền biến mất. Làm ta sợ muốn chết. Đa ta nhìn Tùng Lâm Hâm rời đi, hít một hơi thật sâu, vừa rồi anh ta không dám nói chuyện. Đa ta cười khổ lắc đầu, nói, Chu Hạo, chúng ta gặp vận may gì vậy? Trước đây bọn họ không sợ, phát hiện Tùng Lâm Hâm ra tay rất nhanh, bởi vì chỉ cần không phải thần vương, bọn họ căn bản không nguy hiểm. Nhưng Tùng Lâm Hâm này chính là một cường giả cấp độ thần vương, Chu Hạo cũng bất lực. Lúc mới bắt đầu đạt tới thực lực cấp 4, hắn tìm một đối thủ, nhưng đối thủ lại có thực lực cấp 5, cho nên hắn chỉ có thể nhếch nhác bỏ chạy. Hiện giờ, Đa Ta đã đột phá đến tầng thứ 4, anh ta tìm kiếm đối thủ, nhưng đối thủ lại có sức mạnh của thần vương. Vận may của hai anh em họ cũng không còn nữa rồi, đi thôi, hiện tại chúng ta sẽ đến nơi sâu nhất của đồng bằng sinh mệnh, nhân tiện tăng cấp lệnh bài. Chu Hạo hít sâu một hơi, nhìn về phương xa, trong mắt hắn hiện lên một tia sáng, hắn sắp đụng độ với các cường giả tổ thần cấp cao nhất của 3.000 thế giới lớn. Trong đầu hắn từng hiện lên suy nghĩ này, nhưng không nghĩ tới sẽ tới trong thời gian ngắn như vậy. Vút! Vút! Hai bóng người lướt đi và bay nhanh về một nơi. Thời gian trôi nhanh, 2.500 năm nữa đã trôi qua trong chớp mắt. Ầm! Ầm! Trong một khu vực, con kiến khổng lồ hung dữ đang bay trên bầu trời, cơ thể của nó được bao phủ bởi những hoa văn kỳ lạ, toát ra những dao động khí thế quái dị. Những tia sáng đen lập lòe, bao trùm cả bầu trời và vạn vật, ở phía đối diện với con kiến khổng lồ hung dữ, một con yêu thú hổ ba đầu gầm lên. Các đường hoa văn trên ba đầu của nó lóe lên, sau đó kết hợp với nhau. Giống như một chùm sáng trắng, con kiến khổng lồ hướng lên trời, hai chân trước vung lên. Trong nháy mắt, móng vuốt khổng lồ xuất hiện trong không trung, dường như lớn hơn mấy chục lần, va chạm với chùm sáng trắng kia. Bùng! Một tiếng đinh tai nhức óc vang lên, không trung rung lên, vô số ánh sáng đen, ánh sáng trắng lóe lên, đang xen với nhau lan ra bốn phía, xung quanh không ngừng xuất hiện vết nứt, nhìn giống như ngày tận thế. Sau cú va chạm, con yêu thú hổ ba đầu không kiên trì được nữa, bay lộn ngược và đập mạnh xuống đất. Rõ ràng là con kiến khổng lồ đã chiếm thế thượng phong, ngươi thua rồi, dựa theo lời đã nói lúc trước, giao ra tàn độ của biện pháp tắc phối hợp. Sắc mặt của yêu thú hổ u ám, nó nhìn Đa Ta, rồi lại nhìn Chu Hạo đứng ở cách đó không xa trong không trung. Nó cắn răng một cái, vung tay phải ném ra một ít tàn độ. Đáng chết! Cường giả tộc kiến này là ai mà thực lực lại mạnh như vậy? Hơn nữa, ta cũng không quen cường giả ở phía xa kia, nhưng rõ ràng người đàn ông kia là chủ của con kiến khổng lồ này. Trong lòng yêu thú hổ u ám, bằng con mắt của mình, nó tất nhiên có thể nhìn ra hai người này là một đội. Trong lòng thầm nghĩ như vậy, nhưng nó cũng không dám do dự, nhanh chóng bay về phía xa. Nếu người đàn ông bí ẩn đó ra tay, thì rất có thể nó sẽ gặp nguy hiểm. Ha ha, Chu Hạo, được chiến đấu thật sự là rất đã. Ta cảm giác được kiến hỗn độn chính là vương giả chiến đấu trời sinh, vừa chiến đấu máu của ta đều sôi trào. Đa Ta cười to, nói. Anh ta đưa tàn đồ cho Chu Hạo, Chu Hạo mỉm cười, nhanh chóng ghép lại với những tàn đồ mà hắn có. Đa Ta cũng đang nhìn những tàn đồ này, nói, hiện tại chúng ta đã biết chỗ của 13 biện pháp tắc phối hợp rồi chứ. Từ, Chu Hạo gật đầu, trong 2.500 năm qua, bọn họ không ngừng tiến vào bên trong đồng bằng sinh mệnh. Số lượng cường giả họ gặp được cũng bắt đầu tăng lên, đánh bại số cường giả đó thì họ sẽ cướp đoạt tàn đồ, hoặc là khống chế. Con yêu thú ba đầu vừa rồi cũng rất mạnh, họ có thể đánh bại, nhưng rất khó để giết nó, vì vậy họ chỉ yêu cầu nó giao ra tàn đồ. Tính ra thì hiện tại chỉ còn lại pháp tắc hủy diệt và pháp tắc vận mệnh không biết đang ở thế giới nào. Pháp tắc hủy diệt ổn hơn chút, nhưng người tu luyện pháp tắc vận mệnh rất ít. Lúc trước, Chu Hạo cũng chỉ gặp được một vị tu luyện nó là Tùng Lâm Hâm. Hiện tại pháp tắc vận mệnh của Chu Hạo cũng chỉ ở tổ thần nhất trọng thiên, trên người Chu Hạo cũng chỉ có một mảnh tàn đồ của biển pháp tắc phối hợp mang thuộc tính vận mệnh mà thôi. Rốt cuộc, cho dù một vị cường giả có bao nhiêu phân thân đi chăng nữa, thì cũng chỉ có một lệnh bài, mà tàn đồ của lệnh bài Chu Hạo gặp phải lại coi tàn đồ thuộc tính sinh mệnh làm chủ. Đúng rồi, Đa Ta, lệnh bài của ngươi thăng cấp chưa? Chu Hạo thu lại nỗi lòng, cười hỏi. Đoạt! Đa Ta vẫy tay phải. Sau đó trong tay xuất hiện một lệnh bài màu tím. Đã lên đến cấp 5 hậu kỳ rồi, Đa Ta cười nói, chương 1518, thân phận bại lộ. Chu Hạo gật đầu, nói, gần đến cấp bậc mạnh nhất rồi, về sau muốn tăng cấp nhất định càng ngày càng khó. Hiện giờ, thực lực của Data đã hoàn toàn có thể sánh ngang với cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Mà Chu Hạo cũng vậy. 2000 năm trước, thực lực của hắn đã đạt tới trình độ này, tính ra thì thực lực của Chu Hạo mạnh hơn một chút so với cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong bình thường. Hửm. Ở phía xa hình như có mười mấy cường giả đang đánh nhau, Chu Hạo và Data đang vừa bay vừa nói chuyện, thì đột nhiên phát hiện dưới bóng linh hồn của hắn có mười mấy người đang tụ tập ở một chỗ, trông rất đáng ngờ. Đi, Data, chúng ta đi xem thử, Chu Hạo suy nghĩ một chút, rồi hắn và Data nhanh chóng bay tới đó. Âm. Âm, trên mặt đất rộng lớn, có hơn chục người đang điên cuồng đánh nhau, khí thế trên người những cường giả này dao động cực kỳ mạnh mẽ. Trên cơ bản đều là cường giả cấp 5, còn có 4 vị tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Ở phía xa, Chu Hạo lặng lẽ nhìn những người này, trong lòng hắn chấn động, đó là cường giả của hai gia tộc đại chúa tể sao? Chu Hạo nhận ra. Hắn biết một số cường giả của gia tộc đại chúa tể, rõ ràng trước mắt là hai gia tộc đại chúa tể đang đánh nhau, xem này, hai đại gia tộc này lại đánh nhau rồi. Nghe nói một thành viên quan trọng của gia tộc không bị giết rồi. Không hổ danh là gia tộc chúa tể, có nhiều cường giả tổ thần đỉnh cấp như vậy, ở khu vực xung quanh, vẫn còn một số cường giả đang ẩn nấp, quan sát cuộc chiến từ phía xa. Tuy rằng nói chúa tể không thể ra tay, nhưng gia tộc chúa tể vẫn chiếm thế thượng phong. Data thở dài nói, Chu Hạo gật đầu. Thật sự là thế lực của gia tộc chúa tể mạnh hơn thế lực gia tộc bình thường rất nhiều. Có điều, trận đấu giữa bọn họ cũng là khốc liệt nhất. Chu Hạo truyền âm nói. Biển pháp tắc phối hợp chỉ có 10 năm cái, mà lại có mấy chục gia tộc chúa tể, các gia tộc đại chúa tể cũng đang điên cuồng tranh giành cơ hội. Đi thôi, chúng ta không thể nhúng tay vào việc của hai gia tộc đại chúa tể này. Chu Hạo lắc đầu, dẫn theo Data bay về phía xa. Mà ở một khu vực nào đó, một vị cường giả lại nhìn về phía của Chu Hạo. Ở trong mắt vị cường giả này, sự che mặt của Chu Hạo dường như không có tác dụng. Dáng vẻ của một người thanh niên xuất hiện ở trước mắt vị cường giả. Chu Hạo. Người đàn ông nghĩ thầm. Vút, người đàn ông vừa động đậy liền biến mất trong không trung. Đây là một tòa cung điện to lớn nguy nga, toàn bộ cung điện bị một tầng khí lưu kỳ dị bao phủ, phản phất như ở trên mây, rất kỳ quái. Phía trước cung điện có hai cường giả canh gác. Đột nhiên, hai cường giả này nhìn về phía xa. Ở nơi đó, một thanh niên đầu trọc, trên mặt có những hoa văn kỳ bí màu đen đang đi tới. Đội trưởng Hồng Vũ. Hai cường giả nhìn về phía thanh niên đầu trọc, cung kính nói. Các ngươi đi vào bẩm báo với Vũ Nguyên công tử một tiếng, nói là ta đã phát hiện ra tung tích của Chu Hạo. Tổ thần Hồn Vũ phất tay. Vâng, một cường giả trong đó gật đầu. Anh ta nhanh chóng đi vào cung điện. Sau đó, một người thanh niên nhanh chóng bước ra, người thanh niên này có khuôn mặt vô cùng tuấn tú, giống như người trái đất, trên trán anh ta có hoa văn màu hồng, chính là Vũ Nguyên. Hồn Vũ, sau khi Vũ Nguyên xuất hiện, anh ta luôn nhìn về phía Hồn Vũ, hỏi, ngươi nói ngươi phát hiện ra tung tích của Chu Hạo rồi, tổ thần Hồn Vũ gật đầu, nói, Vũ Nguyên công tử, ta phát hiện ra hắn ở nơi sâu nhất của đồng bằng sinh mệnh, hắn cải trang thành một người đàn ông trung niên, bên cạnh có một vị tộc kiến, nhưng khác biệt rất lớn với kiến ám không. Nhưng ta khẳng định người đàn ông trung niên kia chính là Chu Hạo, hiện tại ta đã đi theo sau bọn họ, nhưng không ra tay. Làm tốt lắm. Vũ Nguyên gật đầu nói, ngươi không cần ra tay, tiếp tục đi theo bọn họ, chờ ta tới là được. Vâng. Tổ thần Hồn Vũ gật đầu. Âm âm, trong một khu vực, hai thân hình đang chiến đấu điên cuồng. Từng vết nứt xuất hiện trong không trung, đá văng tung tóe, mặt đất nứt ra, vô số tia sáng lan tràn ra xung quanh. Đùng, đột nhiên, một bóng người trực tiếp từ trong không trung rơi xuống, đập mạnh xuống đất. Thậm chí khiến cả mặt đất trung chuyển. Một cái hố xuất hiện trên mặt đất, những vết nứt nhỏ tiếp tục lan ra xung quanh. Trong không trung, một thanh niên đang thản nhiên đứng, nhìn xuống cường giả phía dưới, không hổ danh là Vũ Nguyên công tử, nhanh vậy mà sức mạnh đã gần đạt đến tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, ta không phải đối thủ. Trong mắt của cường giả phía dưới lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nhưng vẫn nói, đối mặt với khiêu chiến của Vũ Nguyên, ban đầu trong lòng ông ta tự tin. Không ngờ lại không phải đối thủ. Vút. Ở phía xa, có hai vị cường giả bay tới. Một vị là một người đàn ông trung niên có vẻ ngoài giống với tộc Long Nhân, một nửa khuôn mặt phía trên bị lân giáp màu đen bao trùm, đây là tổ thần Hồ Trụ. Một vị khác là một người thanh niên mặc khải giáp màu đỏ, mang trường kiếm, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng, anh ta là tổ thần Mặc Lãnh. Đi thôi, Vũ Nguyên không nói gì thêm, dường như hạ gục vị cường giả này với anh ta mà nói không là gì cả, anh ta quay người bay về một hướng khác. Vũ Nguyên công tử, kế tiếp chúng ta đi đâu? Tổ thần Hồ Trụ hỏi, đi tìm Chu Hạo. Vẻ mặt Vũ Nguyên lạnh nhạt, nhìn về phía xa. Tổ thần Hồ Trụ sửng sốt, nói, phát hiện tung tích của Chu Hạo. Ông ta biết Vũ Nguyên vẫn luôn tìm kiếm Chu Hạo. Chương 1519, giao đấu với Vũ Nguyên một tầng, hiện tại Hồn Vũ Đan. Chu Hạo, lần này chúng ta trực tiếp đi đến chỗ Chu Hạo, có Hồn Vũ cung cấp vị trí, chúng ta bay thẳng đến tiếp cận Chu Hạo là được, Vũ Nguyên gật đầu. Lúc này trong lòng anh ta lại thầm nói, Chu Hạo sao? Thiên tài đệ nhất của 3.000 thế giới lớn. Thiên phú hơn mình gấp 5 lần. Lần này gặp lại không biết ngươi sẽ có vẻ mặt gì, trong mắt anh ta lóe lên một tia sáng lạnh rồi biến mất. Thời gian nhanh chóng trôi qua, rất nhanh lại qua 10 năm. Tàn đồ biển pháp tắc phối hợp thuộc tính sinh mệnh, Chu Hạo đứng ở một chỗ, ánh mắt mừng rỡ nhìn tàn đồ ở trước mặt. Tàn đồ này nhanh chóng tổ hợp với những tàn đồ mà trước đó Chu Hạo lấy được, một con đường kỳ dị xuất hiện ở trước mặt Chu Hạo. Những tàn đồ này đại khái có thể xác định được biển pháp tắc phối hợp thuộc tính sinh mệnh nằm ở phía nam của thế giới nhỏ Sinh Lan. Chu Hạo đoán một chút, trong lòng hắn lại mừng rỡ, không ngừng đạt được tàn đồ, hắn cũng đang không ngừng xác định được vị trí chính xác của biển pháp tắc phối hợp thuộc tính sinh mệnh, loại cảm giác không ngừng tới gần này khiến cho người ta mê say, bởi vì càng chính xác, thì xác suất thành chúa tể cũng càng cao. Cường giả tu luyện pháp tắc sinh mệnh không nhiều, trong 3.000 thế giới lớn. Cường giả thuộc tính sinh mệnh cường đại nhất cũng chỉ ở vào tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, vẫn chưa đến cảnh giới thần vương. Đa Tà ở bên cạnh nói. Chu Hạo gật đầu, trên dưới 100 vị cường giả thần vương, 13 hệ đều có, nhưng mà pháp tắc sinh mệnh và pháp tắc vận mệnh lại không có ai triệt để nắm giữ. Nói cách khác, 3.000 thế giới lớn không có thần vương sinh mệnh hoặc là thần vương vận mệnh. Đương nhiên đây chỉ là hiện tại. Khả năng rất lớn là từ rất lâu trước kia đã tồn tại cường giả chúa tể cường đại hoàn toàn nắm giữ pháp tắc sinh mệnh, pháp tắc vận mệnh. Dù sao cường giả tu luyện ít, thì số cường giả tranh đoạt biển pháp tắc phối hợp hai loại thuộc tính này sẽ ít đi một chút, thực lực mạnh mẽ rất có thể trổ hết tài năng. Hả? Bỗng nhiên vẻ mặt Chu Hạo thay đổi. Sao vậy? Chu Hạo. Đa Tà sững sờ, không biết Chu Hạo phát hiện cái gì. Lần đầu tiên anh ta thấy vẻ mặt Chu Hạo như thế, Vũ Nguyên tới, đang nhanh chóng đến gần chỗ chúng ta. Chu Hạo trầm giọng nói. Vũ Nguyên. Đa Tà giật mình, sau đó trong mắt lóe lên ánh sáng, nói, Chu Hạo, bây giờ chúng ta làm gì? Anh ta biết rõ mâu thuẫn giữa Chu Hạo và Vũ Nguyên. Lúc này Chu Hạo tản linh hồn của mình ra, dưới linh hồn của hắn, Vũ Nguyên và tổ thần Hồ Trụ, tổ thần Mặc Lãnh đang nhanh chóng tiếp cận bọn hắn, xem tuyến đường. Hoàn toàn là đang tiến về phía bọn hắn. Nếu tới, vậy chúng ta sẽ đợi, xem anh ta có mục đích gì. Hít sâu một hơi, Chu Hạo trầm giọng nói, hiện tại, hắn không phải là một kẻ yếu ớt cấp bậc linh thần vừa mới gia nhập thế giới lớn không lâu, ở thành trì Tuấn Lĩnh bởi vì một câu nói của Vũ Nguyên mà mất đi hy vọng, trong lòng suýt chút thì sụp đổ. Hắn cũng không phải là một vị tổ thần nhị trọng thiên cấp một lúc ở bên trong thành Ngân Hà ngay cả một vị cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong cũng không chịu nổi. Hiện tại, thực lực tổng thể của hắn thậm chí đã vượt qua tổ thần Khôn Lôi, mấy chục ngàn năm, hắn đã hoàn toàn trải qua sự lột xác thật lớn. Từ xa, ba vị cường giả nhanh chóng bay đến nơi này, sau đó nhìn xuống hai người Chu Hạo và Đa Tà. Vũ Nguyên nhìn Chu Hạo, trên mặt hiếm thấy lộ ra vẻ tươi cười. Nói, Mạc Viên, người có thiên phú đứng thứ nhất ở trong không gian năm màu, hay phải gọi là Chu Hạo, hiện tại lại che giấu khuôn mặt ở trước mặt ta. Bị phát hiện rồi. Trong lòng Chu Hạo hơi trầm xuống, khuôn mặt hiện tại của hắn không giống với lúc ở bên trong không gian năm màu, nhưng đã bị Vũ Nguyên lập tức nhìn ra, cho dù trong lòng nghi hoặc, nhưng mà Chu Hạo cũng không để lộ ra ngoài cái gì, khuôn mặt của hắn nhanh chóng thay đổi, nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ của Chu Hạo. Nếu bị phát hiện, hắn có che giấu khuôn mặt nữa cũng không có ý nghĩa gì. Hơn nữa lúc trước hắn cũng đoán được Vũ Nguyên biết được khuôn mặt thật của hắn. Vũ Nguyên, ngươi có chuyện gì sao? Chu Hạo trầm giọng nói. Chu Hạo nhìn Vũ Nguyên, tính ra đến bây giờ hắn cũng chưa gặp Vũ Nguyên được mấy lần, nhưng mà mâu thuẫn giữa bọn hắn lại rất sâu. Chu Hạo, tính ra đây là lần đầu tiên chúng ta dùng khuôn mặt thật để nói chuyện với nhau nhỉ? Vũ Nguyên nhìn Chu Hạo, lạnh nhạt cười. Anh ta nhớ tới tình cảnh lần đầu tiên nhìn thấy Chu Hạo ở thành trì Tuấn Lĩnh, khi đó anh ta chỉ sinh ra một chút hứng thú với Chu Hạo, cho dù sau đó Chu Hạo phá hủy kế hoạch của anh ta cũng chỉ trừng phạt nhẹ, sau đó không để ý tới nữa. Anh ta hoàn toàn không để Chu Hạo ở trong lòng, quả thật, khi đó anh ta là cường giả cấp bậc tổ thần, lại là thiên tài đệ nhất của 3.000 thế giới lớn, được chúa tể Mặc Luân coi trọng, Chu Hạo chỉ là một kẻ yếu ớt cấp bậc linh thần nhất trọng thiên. Sự chênh lệch giống như là con kiến với ngôi sao vậy, sao anh ta có thể để ý đến? Chương 1520, giao đấu với Vũ Nguyên hai nhưng mà tin tức về Chu Hạo không ngừng truyền ra, nhất là kiểm tra thiên phú ở bên trong không gian năm màu. Chu Hạo mà anh ta chỉ xem như là một con kiến lại đang không ngừng trưởng thành, tiến dần tới gần ngôi sao. Một vị thanh niên mà lúc trước anh ta không thèm để ý đến, lại trưởng thành tới mức đủ để khiến anh ta phải coi trọng. Vũ Nguyên công tử thân phận tôn quý. Sao lại để ý đến những nhân vật nhỏ như chúng ta? Nghe vậy, Chu Hạo lắc đầu nói. Vũ Nguyên cười khẽ, nói, có thể trong mấy chục ngàn năm từ linh thần nhất trọng thiên trưởng thành tới trình độ bây giờ, hơn nửa thiên phú bên trong không gian năm màu vượt xa ta, này nếu như là nhân vật nhỏ, thì ta cũng không tưởng tượng ra được là trong 3.000 thế giới lớn còn có nhân vật nào là lớn, bất kể là mâu thuẫn gì, trong lòng anh ta cũng thật sự kính nể Chu Hạo. Vũ Nguyên công tử, rốt cuộc ngươi có chuyện gì? Chu Hạo không tiếp lời, mà trầm giọng hỏi, Vũ Nguyên đến hắn tìm không thể chỉ là để khen hắn được. Hắn không có phủ nhận việc Vũ Nguyên nhận ra hắn là Mạc Viên ở không gian năm màu, trên thực tế hắn cũng không cần phủ nhận. Rất trực tiếp, Vũ Nguyên gật gật đầu, mỉm cười nói, một khi đã như vậy, ta cũng không nhiều lời. Chu Hạo, hiện tại ta có chuyện thương lượng với ngươi một chút. Chuyện gì? Chu Hạo bình tĩnh hỏi. Hiện tại bên cạnh ta đang thiếu một người hầu, không biết Chu Hạo ngươi có đồng ý quy thuận gia tộc Mặc Luân chúng ta không? Trở thành người hầu của ta. Vũ Nguyên lạnh nhạt nói. Người hầu? Chu Hạo nhíu mày, đúng. Vũ Nguyên mỉm cười nói, ta biết ngươi là trưởng lão của tộc Kiến Ám không, nhưng mà ngươi cũng có thể tiếp tục đảm nhiệm, hai cái cũng không có mâu thuẫn. Trở thành người hầu của ta, thề với bản nguyên vũ trụ, giúp ta tranh đoạt biện pháp tắc phối hợp. Vũ Nguyên nhìn Chu Hạo, trên mặt có ý cười, có vẻ rất ôn hòa, không biết ý của ngươi thế nào. Tổ thần Hồ Trụ và tổ thần Mặc Lãnh đứng ở phía sau lạnh lùng nhìn hắn và đa ta, trên người mơ hồ phát ra uy thế khủng bố. Ánh mắt Chu Hạo chuyển động, hắn nhìn vẻ mặt đang mỉm cười của Vũ Nguyên, nói, nếu ta từ chối thì sao? Từ chối sao? Vũ Nguyên lạnh nhạt cười, nói, vậy thì tiện tay giết đi, thiên tài ngã xuống thì không gọi là thiên tài. Chu Hạo, ta rất coi trọng ngươi, cho ngươi một phút đồng hồ để suy nghĩ, gia tộc Mặc Luân chúng ta tuyệt đối đứng đầu trong các gia tộc chúa tể, trở thành thị vệ của ta, địa vị tương đương với tổ thần Hồ Trụ, tổ thần Mặc Lãnh, đối với ngươi cũng có lợi ích rất lớn. Không cần nghĩ. Anh ta vừa dứt lời, Chu Hạo lắc lắc đầu. Hả? Đã quyết định rồi, ánh mắt Vũ Nguyên sáng lên, khẽ gật đầu, nói, lựa chọn chính. Ta từ chối. Chu Hạo trầm giọng nói, lời Vũ Nguyên đang muốn nói ra bị kìm lại, nụ cười trên mặt anh ta chậm rãi thu lại, sắc mặt hơi trầm xuống, nói, rất có dũng khí. Anh ta nhìn Chu Hạo, nếu vậy, thì ra tay đi. Dao động khí thế trên người Vũ Nguyên nháy mắt bộc phát ra, khí thế khủng bố lưu chuyển, trong tay của anh ta thoáng cái xuất hiện một thanh trường kiếm, đâm về phía Chu Hạo. Toàn bộ hư không nháy mắt xuất hiện từng vết nứt. Đang không ngừng lan ra dọc theo kiếm quang, Hồ Trụ, Mặc Lãnh, các ngươi không cần tham dự vào cuộc chiến của ta, đi bắt Kiến Ám không kia lại, bất kể sống chết. Một giọng nói vô cùng lãnh đạm vang lên trong không trung, trong giọng nói này còn ẩn chứa một tia tức giận. Đa ta, ra tay. Chu Hạo trầm giọng nói. Trên người hắn bùng nổ khí tức giống như mãnh thú hồng hoang, gần như trong nháy mắt liền đạt tới lớn nhất. Toàn bộ hư không rung động. Dường như không chịu nổi khí thế trên người hắn. Vút, trong tay của hắn xuất hiện một cây trường thương vung lên, nháy mắt tiếp xúc với kiếm quang đang tới trước người. Giống như hai ngôi sao thật lớn va chạm, thậm chí hư không chỗ va chạm xuất hiện từng vết nứt. Răng rắc. Phía trên trường thương của Chu Hạo lóe lên áo nghĩa, áp bách kiếm quang với uy thế làm cho người ta sợ hãi kia thế mà xuất hiện từng vết nứt, vỡ nát. Sau đó biến thành vô số mảnh nhỏ, bắn tung tóe khắp bốn phía. Cái gì? Vũ Nguyên nhìn một đòn công kích của Chu Hạo đánh nát kiếm quang của mình, vẻ bình tĩnh trong mắt rốt cuộc tiêu tán, lộ ra một tia khiếp sợ. Thực lực tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, anh ta cảm nhận dao động khí thế trên người Chu Hạo một chút, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Ha ha, Vũ Nguyên công tử, thật là buồn cười, ghen tị với thiên phú của người khác, bởi vì không thu phục được liền trực tiếp hạ sát thủ sao? Không hổ là thiên tài đệ nhất 3.000 thế giới lớn, ta nói, ta cũng có thể trở thành thiên tài đệ nhất, chỉ cần giết sạch toàn bộ những người có thiên phú mạnh hơn ta là được. Một tiếng cười to truyền đến, ẩn chứa ý châm chọc nồng đậm, trên người đa ta lưu chuyển ánh sáng màu đen, gần như chỉ trong nháy mắt anh ta liền biến thành một con kiến khổng lồ dữ tợn. Con kiến khổng lồ ngang trời, móng vuốt tiếp xúc mặt đất, mà toàn bộ phần lưng gần như tiếp xúc với bầu trời, hai cái răng phía trước thậm chí tương đương với chiều dài thân thể, cả người tản ra khí tức dữ tợn, thô bạo. Hắn vung hai cái răng lên, nháy mắt xuất hiện trong hư không, ngăn cản hoàn toàn công kích của tổ thần Hồ Trụ và tổ thần Mặc Lãnh. Tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, tổ thần Hồ Trụ và tổ thần Mặc Lãnh nhìn Đa Ta ở trước mặt thoải mái ngăn cản công kích của bọn họ. Trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi,